Tạo Tú gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lý Tu Nhiên, ngươi nếu như thế có cốt khí, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Lục Đại Phong chủ một trong Vu Dịch. Mà từ Trần Gian không minh bạch sau khi ngã xuống, hắn hiện tại chính là Đại Linh Thần Cung cung chủ. Vu Dịch trầm giọng nói, sư muội, ngươi quá mức. Tào Tú gằn giọng nói, cái gì quá mức? Người này là ta Đại Linh Thần Cung đệ tử, lại giúp người ngoài. Chẳng lẽ không nên giết sao? Vu Dịch nhìn thoáng qua Lý Tu Nhiên, sau đó lại nói, sư muội, nhằm vào hắn không có ý nghĩa. Tào Tú cả giận nói, ta cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là hắn biết cái kia Diệp Huyền Hạ Lạc. Vu Dịch nhíu mày, ngươi vì sao liền không chịu buông xuống cừu hận? Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Vu Dịch, chết không phải sư huynh đệ tử, sư huynh dĩ nhiên có thể buông xuống cừu hận. Vu Dịch thấp giọng thở dài, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia một bên Lâm Phàm đột nhiên nói, ta chỉ cần biết Diệp Huyền Hạ Lạc, nếu là hắn nguyện ý cáo tri Diệp Huyền Hạ Lạc, ta liền sẽ không lại làm khó hắn. Đồng dạng, ta Thần Chi Mộ Địa cũng sẽ không vì khó Đại Linh Thần Cung. Thần Chi Mộ Địa. Vu Dịch vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn không được nhìn thoáng qua Tào Tú. Trong lòng lần nữa thở dài. Thậm chí có chút phẫn nộ. Kỳ thật, ấn hắn ý tứ là, Thần Chi Mộ Địa cùng Diệp Huyền sự tình, Đại Linh Thần Cung trực tiếp liền không nên nhúng tay. Bởi vì hai phe này, Đại Linh Thần Cung đều không thể trêu vào. Mà bây giờ, Tào Tú đi liên hệ Thần Chi Mộ Địa, này Thần Chi Mộ Địa thật muốn trừ hết Diệp Huyền, cái kia còn tốt, nhưng nếu là trừ không xong đâu. Khi đó, Đại Linh Thần Cung làm sao bây giờ? Mà hắn hiện tại nếu là đem Tào Tú trục xuất Đại Linh Thần Cung, lại tương đương đánh Thần Chi Mộ Địa mặt. Trong lúc nhất thời, Đại Linh Thần Cung lâm vào lưỡng nan. Tào Tú đột nhiên lại nói, sư huynh, đại sư huynh chết, cùng cái kia Diệp Huyền tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Chí Tôn cùng ta Đại Linh Thần Cung không oán không cừu, căn bản không có khả năng giết đại sư huynh, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cái kia Diệp Huyền xui khiến Chí Tôn giết đại sư huynh. Thù này, ta Đại Linh Thần Cung làm sao có thể không báo? Vu Dịch yên lặng. Tào Tú tiếp tục nói, bây giờ Thần Chi Mộ Địa tự mình ra mặt, sư huynh còn đang lo lắng cái gì? Lâm Phàm nhìn xem Vu Dịch, các hạ là có vấn đề gì không? Ngữ khí đã có chút không vui. Vu Dịch trong lòng giật mình, hắn vội vàng nói, tự nhiên không có. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Lý Tu Nhiên, ngươi nếu có thể liên hệ đến cái kia Diệp Huyền, ngươi nói ngay, chỉ cần ngươi nói, ta Đại Linh Thần Cung liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Không chỉ như thế, ta còn có thể đưa ngươi thăng làm chân truyền đệ tử. Uy bức lợi dụ. Thời khắc này Lý Tu Nhiên, thân thể nửa người dưới đã bị chẻ thành vô số mảnh vỡ, thế nhưng, hắn một tiếng đều không có hố. Lý Tu Nhiên hai tay nắm chặt, toàn bộ thân thể đều đang rung động, ta không biết. Ta cũng không biết. Nghe vậy, Vu Dịch nhíu mày, ngươi đây cũng là tội gì? Một bên, cái kia Tào Tú đột nhiên nói, hắn không nói cũng không có quan hệ, ta tự có biện pháp. Nói xong, nàng đi tới Lý Tu Nhiên trước mặt, nàng tay phải một bàn tay đập vào Lý Tu Nhiên trên bờ vai. Oanh! Lý Tu Nhiên toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ còn lại có linh hồn. Tào Tú tay phải đặt ở cái kia Lý Tu Nhiên trên linh hồn, trong nháy mắt, Lý Tu Nhiên linh hồn trực tiếp bốc cháy lên. Đốt hồn! Lý Tu Nhiên hai mắt trợn lên, toàn bộ mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Đau đến không muốn sống. Giờ khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn chết. Tào Tú tại rút ra trí nhớ của hắn. Không chỉ rút ra trí nhớ của hắn, còn đang thiêu đốt hắn linh hồn. Kỳ thật, Tào Tú có khả năng chỉ nhắc tới lấy hắn trí nhớ, mà không cần bùng cháy linh hồn hắn. Nhưng Tào Tú rõ ràng là nghĩ ngược sát hắn. Rất thống khổ. Thế nhưng, Lý Tu Nhiên quả thực là một tiếng đều không có gọi. Một lát sau, Tào Tú nhe răng cười, ngươi hết sức giảng nghĩa khí, ta đây liền thành toàn huynh đệ của các ngươi chi tình. Thanh âm hạ xuống, nàng thu tay về. Oanh! Lý Tu Nhiên linh hồn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tào Tú cười càng ngày càng dữ tợn, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ để cho cái kia Diệp Huyền tới theo ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia Lâm Phàm, ta hiện tại có khả năng liên hệ Diệp Huyền. Các hạ có nắm bắt giết hắn sao? Lâm Phàm gật đầu, chỉ cần Chí Tôn không ra mặt, ta có 90% chắc chắn giết hắn. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải đối cái kia Lý Tu Nhiên nhẹ nhàng đè ép, Lý Tu Nhiên ngọn lửa trên người trực tiếp tan biến. Lâm Phàm nói, hiện tại nếu là giết hắn, cái kia Diệp Huyền sợ là sẽ không tới. Lưu hắn một hơi, nhường cái kia Diệp Huyền tới. Tào Tú gật đầu, vẫn là các hạ nghĩ chu toàn. Nói xong, nàng xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Tào Tú nhìn về chân trời phần cuối, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Diệp Huyền, nên nợ máu trả bằng máu. Tiểu tháp bên trong. Đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp, mà sau lưng hắn, có chừng mấy trăm đầu thời gian vĩ độ trường hà. Bên ngoài một ngày còn chưa đi qua, thế nhưng tiểu tháp bên trong, đã qua đi mấy năm. Làm Diệp Huyền rời đi tiểu tháp về sau, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó. Cái kia Tào Tú thanh âm từ cái này mảnh rung động không gian truyền ra. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Đại Linh Thần Cung, Linh Tú Phong. Cái kia Tào Tú vừa thu hồi tầm mắt, một đạo kiếm quang thẳng tắp rơi ở trước mặt nàng. Tào Tú trong lòng giật mình, tới nhanh như vậy. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Vu Dịch vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Đây chính là có thể làm cho tiểu động thiên hủy diệt người. Mà cái kia Lâm Phàm cũng đang đánh giá Diệp Huyền, hắn tay trái đã đặt ở trên chuôi kiếm. Diệp Huyền đi tới cái kia Lý Tu Nhiên trước mặt, làm thấy Diệp Huyền cái kia hư ảo tiếp cận trong suốt linh hồn lúc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Lý Tu Nhiên mỉm cười, Diệp Huynh. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Liên lụy ngươi. Lý Tu Nhiên lắc đầu, là ta liên lụy Diệp Huynh. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia Tào Tú, ngươi muốn nhằm vào ta, trực tiếp tới tìm ta chính là, vì sao nhằm vào hắn? Hắn là Đại Linh Thần Cung đệ tử, làm sai chỗ nào? Các ngươi muốn như thế đối đãi hắn? Tào Tú cười lạnh, làm sai chỗ nào? Hắn nhận biết ngươi, cái kia chính là sai. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không Đại Linh Thần Cung. Tào Tú châm chọc nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi. Suy. Tào Tú còn chưa dứt lời, nàng giữa chân mày chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên. Nhìn thấy một màn này, cái kia một bên Vu Dịch vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn kinh hãi nói, ngươi. Hắn đã nói không ra lời. Này Tào Tú có thể là nhanh muốn đạt tới Đại Thánh Nhân rồi à. Nhưng mà cứ như vậy bị Diệp Huyền nhất kiếm dây. Một bên, cái kia Lâm Phàm trong mắt cũng là có một tia khó có thể tin, ngươi này kiếm làm gì nhanh như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi là thần chi mộ địa. Lâm Phàm nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Tào Tú, cười nói, nguyên lai, ngươi hung hăng càn quấy tư vốn là hắn a. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động. Suy. Một sợi kiếm quang trực tiếp từ giữa sân chợt lóe lên. Tại Diệp Huyền xuất động phi kiếm trong nháy mắt đó, cái kia Lâm Phàm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một bổ. Mặc dù là dưới tình thế cấp bách xuất kiếm, thế nhưng, một kiếm này vẫn như cũ mau lẹ như điện. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, cái kia Lâm Phàm thân thể trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Vỡ không phải Diệp Huyền kiếm quang. Mà là chính hắn. Hắn tốc độ rút kiếm mặc dù rất nhanh, thế nhưng, Diệp Huyền phi kiếm càng nhanh. Tại Lâm Phàm giữa chân mày, cắm một thanh khí kiếm. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Tào Tú mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Diệp Huyền nhìn xem Tào Tú, ngươi bây giờ còn có ỷ vào sao? Tào Tú trong mắt xuất hiện hoảng sợ, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là thật. Nàng lúc này, đã hỏng mất. này thần chi mộ địa cường giả, lại bị Diệp Huyền nhất kiếm dây. Đây chính là thần chi mộ địa ra tới người a. Cứ như vậy không có. Đã nói xong giải quyết Diệp Huyền đâu. Cái kia Lâm Phàm cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này kiếm, vì sao nhanh như vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Phàm, muốn biết. Lâm Phàm vô ý thức gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta liền không nói cho ngươi. Lâm Phàm. Lúc này, cái kia Vu Dịch đột nhiên run giọng nói, Diệp công tử, ta đại linh thần cung. Diệp Huyền đột nhiên quay người liền là nhất kiếm. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng Vu Dịch giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem Vu Dịch, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Vu Dịch. Diệp Huyền đi đến Lý Tu Nhiên trước mặt, Lý Tu Nhiên cười khổ, Diệp huynh, sớm biết ngươi mạnh mẽ như thế, ta liền liên hệ ngươi. Ai? Hắn quả thật có chút biệt khuất. Mẹ nó. Sớm biết con hàng này mạnh như vậy, chính mình còn chống đỡ cái chủ ý à. Này tội, nhận không a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, tiểu hồn, bảo vệ Lý huynh hồn phách. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem Lý Tu Nhiên linh hồn hút thu vào. Dưỡng hồn. Có thanh huyền kiếm trợ giúp, Lý Tu Nhiên cái kia nguyên bản muốn hoàn toàn biến mất linh hồn trực tiếp ổn định lại. Mà Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Vu Dịch, người sau trầm giọng nói, Diệp Huyền, việc này là sư huynh của ta muội không phải, ngươi không muốn liên lụy đến toàn bộ đại linh thần cung, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nói. Sau ngày hôm nay, đại linh thần cung mất rồi. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, vô số phi kiếm đột nhiên hướng phía cái kia đại linh thần cung chỗ sâu chém đi. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, toàn bộ đại linh thần cung bên trong, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cái kia Vu Dịch muốn rách cả mí mắt, Diệp Huyền, ngươi làm thật muốn kiếm sự tình làm như thế chi tuyệt sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu Dịch, sau đó nhìn về phía cái kia Tào Tú, lúc trước ta chính là sự tình không có làm tuyệt, cho nên mới kém chút hại chết Lý huynh. Cho nên, đến nay về sau... Phàm ta Diệp Huyền kẻ địch người, lão tử liền muốn chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, lại là hơn 10 đạo phi kiếm trảm ra. Trong nháy mắt, đại linh thần cung chỗ sâu, lại là mười mấy viên đẫm máu đầu phóng lên tận trời. Nơi xa, cái kia Tào Tú trong lòng hoảng hốt, nạn liên minh nhìn về phía cái kia Lâm Phàm, gầm thét, ngươi không phải thần chi mộ địa sao? Ngươi làm hắn a? Ngươi lên a ngươi. Lâm Phàm yên lặng một lát sau, nói, ngươi không thấy ta trán cắm một thanh kiếm sao? Vu Dịch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kỳ thật, giờ phút này Lâm Phàm cũng là bị chấn động đến. Hắn nhưng là hàng cảnh kiếm tu. Không chỉ như thế, hắn còn là một vị hạng thật giá thật đại thánh nhân. Có thể nói, chỉ cần không gặp được cổ thần giai cường giả, hắn gần như liền là vô địch tồn tại. Nhưng mà, hắn bị Diệp Huyền dây. Mà Diệp Huyền mới đăng thiên cảnh. Này quá khoa trương. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi thần chi mộ địa muốn giết ta. Lâm Phàm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chui vào cái kia Lâm Phàm trong cơ thể. Thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu Lâm Phàm linh hồn. Lâm Phàm đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một viên màu đỏ phù lục trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng nhạt tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, cười nói, gọi người sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Diệp Huyền cười nói, có lẽ vậy. Bất quá, ngươi không thấy được. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Thanh huyền kiếm triệt để đem Lâm Phàm hấp thu. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp miễu sát Lâm Phàm, một bên cái kia Vu Dịch vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đại linh thần cung xong. Triệt để xong. này Diệp Huyền liền thần chi mộ địa người đều dám giết, huống chi bọn hắn Đại Linh Thần Cung. Dường như nghĩ đến cái gì, Vu Dịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Tào Tú, gầm thét, ngươi thấy những chuyện ngươi làm sao? Ngươi thấy được sao? Cái kia Tào Tú sắc mặt như tro tàn. Giờ khắc này, nàng cũng sợ hãi. Lâm Phàm loại cấp bậc cường giả này đều bị Diệp Huyền cho nhất kiếm dây. Này Diệp Huyền đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đúng lúc này, Diệp Huyền quay người hướng phía cái kia Đại Linh Thần Cung đi đến, mà lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là người tiểu sư thúc kia. Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng thả ta Đại Linh Thần Cung một con đường sống sao? Diệp Huyền cười nói, nàng tại nhằm vào Lý Tu Nhiên lúc, ngươi làm sao không đi ra khiến cho hắn cho Lý Tu Nhiên một con đường sống? Tiểu sư thúc trầm giọng nói, chúng ta sai. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần các ngươi nói xin lỗi. Tiểu sư thúc đột nhiên nói, phạm sai lầm người là Tào Tú, ta Đại Linh Thần Cung những người còn lại sao mà vô tội. Diệp Huyền nhìn thẳng tiểu sư thúc, các ngươi muốn giết ta, Lý Tu Nhiên làm sai chỗ nào, vì sao muốn nhằm vào hắn? Tiểu sư thúc khẽ lắc đầu, Diệp công tử, sai là chúng ta mấy lão già, cùng Đại Linh Thần Cung còn lại những người kia không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta chết, ngươi thả qua bọn hắn, có thể sao? Diệp Huyền nhìn thẳng tiểu sư thúc, không thể. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia ngoại môn trưởng lão Cổ Thanh. Cổ Thanh đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, lá. Diệp Huyền cười nói, gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Cổ Thanh đáng chát cười một tiếng, ta. Hắn muốn cầu tình, nhưng lại không quá dám mở miệng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta cho ngươi mặt mũi này. Bất quá. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động. Suy. Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào nơi xa cái kia Tào Tú trong cơ thể, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu Tào Tú linh hồn. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy oán độc. Diệp Huyền, ngươi ngày sau xuống tràn lại so với ta còn thảm. Diệp Huyền cười nói, có lẽ. Bất quá, ta có thể thấy kết quả của ngươi, thế nhưng, ngươi không nhìn thấy ta xuống tràn. Tào Tú còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh! Tào Tú linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Đại Linh Thần Cung cung chủ Vu Dịch, người sau còn muốn nói điều gì. Thanh Huyền kiếm lại là trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Vu Dịch trong nháy mắt bị hấp thu. Chém giết Vu Dịch về sau, Diệp Huyền vừa nhìn về phía người tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc yên lặng không nói. Diệp Huyền chỉ Cổ Thanh, từ giờ phút này, hắn làm Đại Linh Thần Cung cung chủ, ngươi có vấn đề sao? Nghe vậy, cái kia Cổ Thanh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, ta sao có thể làm người cung chủ này, ta. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Thanh, ngươi như làm Đại Linh Thần Cung cung chủ, như vậy, mặt mũi của ngươi ta liền cho. Như là người khác làm, ta đây có thể liền sẽ không cho mặt mũi này. Cổ Thanh khổ sở nói, cái này. Thực lực của ta không đủ, Đại Linh Thần Cung không có người sẽ phục ta. Lúc này, một bên người tiểu sư thúc kia đột nhiên nói, phục. Ta Đại Linh Thần Cung đều phục ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người tiểu sư thúc kia, hắn tay trái chống đỡ lấy chui kiếm ngón tay cái thu về. Tiểu sư thúc nhìn xem Cổ Thanh, người nào không phục ngươi, ta giết ai. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn biết, hắn nếu như không làm người cung chủ này, Đại Linh Thần Cung liền thật muốn mất rồi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Cổ Thanh trưởng lão, nhớ kỹ. Như có vấn đề gì, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Cổ Thanh trưởng lão quay đầu nhìn về phía người tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc nói khẽ, hắn vậy mà đã trở nên mạnh như vậy. Lúc trước Diệp Huyền mặc dù cũng mạnh, nhưng không có như thế yêu nghiệt. Mà bây giờ Diệp Huyền, này nào chỉ là mạnh. Đơn giản liền là một cái đồ biến thái. Quá kinh khủng. Ngoại trừ cổ thần giai cường giả, đã không ai có thể kiềm chế được này Diệp Huyền. Cổ Thanh trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, lúc trước chính mình tùy ý tuyển nhận một tên ngoại môn đệ tử, vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền rời đi Đại Linh Thần Cung về sau, hắn tìm một chỗ bắt đầu làm Lý Tu Nhiên tái tạo thân thể. Có Thanh Huyền kiếm hỗ trợ, đây cũng không phải việc khó gì. 3 ngày sau. Nơi nào đó bên hồ, Diệp Huyền trước mặt, Lý Tu Nhiên xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn giờ phút này, khí tức so trước kia mạnh hơn. Bởi vì hắn linh hồn đạt được Thanh Huyền kiếm tăng cường. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Tu Nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ngươi trả về Đại Linh Thần Cung không? Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, muốn trở về. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Hiện tại Đại Linh Thần Cung là Cổ Thanh trưởng lão làm cung chủ, ngươi như trở về, cũng có thể giúp hắn không ít. Lý Tu Nhiên cười nói, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tàm kiếm phía dưới, ta vô địch. Tàm kiếm phía trên, một đổi một. Nói xong, hắn lập tức hối hận. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói ngươi tàm kiếm phía dưới vô địch, ta không nói cái gì, thế nhưng ngươi cái này tàm kiếm phía trên một đổi một, qua a. Quá mức. Diệp Huyền. Một bên, Lý Tu Nhiên đột nhiên có chút hiếu kỳ, Diệp Huynh, cái này tam kiếm là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, em gái ta, cha ta, ta đại ca. Lý Tu Nhiên. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lý Huynh, ngươi hồi trở lại Đại Linh Thần Cung đi. Ta cũng phải có bận chuyện. Lý Tu Nhiên gật đầu, Diệp Huynh, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Tu Nhiên rời đi về sau, Diệp Huyền cũng quay người rời đi. Hắn đi thẳng tới lầu nhỏ, vừa tới lầu nhỏ, tiểu lâu kia lâu chủ chính là ra đón. Lầu nhỏ lâu chủ ông Quyền, Diệp công tử. Đại Linh Thần Cung sự tình, hắn đã biết. Diệp Huyền giết thần chi mộ địa lâm phàm. Mà lại là miễu sát. Không thể không nói, khi biết tin tức này lúc, cả người hắn cũng bối rối. Cái kia lâm phàm có thể là một vị lớn cấp bậc thánh nhân kiếm tu a. Diệp Huyền cười nói, lâu chủ, ta là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Lần này tới, là muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Lầu nhỏ lâu chủ nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền nói, thần chi mộ địa ở nơi nào? Nghe vậy, lầu nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Lầu nhỏ yên lặng một lát sau, hắn lấy ra một cái quyển trục đưa cho Diệp Huyền, thần chi mộ địa lối vào ngay tại quyển trục này phía trên. Diệp Huyền thu hồi quyển trục, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho lầu nhỏ, đa tạ. Lầu nhỏ lâu chủ nhìn lướt qua nạp giới, liền vội vàng lắc đầu, này thì không cần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giúp ta quan tâm một thoáng các thế lực lớn động tĩnh, đặc biệt là thần chi mộ địa. Hắn không muốn Lý Tu Nhiên loại sự tình này lần nữa phát sinh. Lầu nhỏ lâu chủ cười nói, này không có vấn đề. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, vậy coi như ta thiếu ngươi nhân tình. Lầu nhỏ lâu chủ trong lòng vui vẻ, hắn mục đích đúng là cái này, cái kia chính là nhường Diệp Huyền nợ nhân tình. Nhân tình có thể so sánh không quan trọng vĩnh sinh thần tinh có giá trị nhiều. Diệp Huyền cũng không có nhiều lời, hắn ông Quyền, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Lầu nhỏ lâu chủ nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ, hắn là muốn đi diệt thần chi mộ địa sao? Diệt thần chi mộ địa. Nghĩ đến nơi này, lầu nhỏ lâu chủ nhìn không được lắc đầu cười khổ. Cái này thật sự là quá hoang đường. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, chưa tới một canh giờ, hắn chính là đi tới thần chi mộ địa lối vào chỗ. Thần con mắt một chỗ một giới. Mà bọn hắn lối vào thì tại một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền đứng tại một chỗ to lớn màu trắng tinh trước động, xuyên qua này mảnh tinh động, liền là thần chi mộ địa. Bất quá, hắn cũng không có đi vào. Hắn đối này thần chi mộ địa cũng không là đặc biệt hiểu, tùy tiện đi vào, sợ là phải bị vây đánh tới chết. Đúng lúc này, cái kia màu trắng tinh động đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một lão giả từ trong đó đi ra. Đại Thánh Nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mà giờ khắc này, lão giả kia cũng phát hiện hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả mày nhăn lại, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nhưng là muốn đi tìm cái kia Diệp Huyền. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta biết Diệp Huyền ở nơi nào. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng, ngươi đến cùng là người phương nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi giết Lâm Phàm. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, lão giả kia xoay người chạy. Lão giả tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là tiến nhập cái kia tinh động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Này thần chi mộ địa người không có tốt như vậy lừa dối a. Chính mình tiếp xuống sợ là muốn rất khó. Đúng lúc này, kiếm khư thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, nơi này ta từng tới. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, ngươi cùng ngươi chủ nhân. Kiếm khư gật đầu, đúng. Chủ nhân đã từng đi vào qua bên trong. Diệp Huyền liền vội hỏi, nạn ở bên trong, tính rất lợi hại không? Kiếm khư liền nói ngay, dĩ nhiên. Chủ nhân đến chỗ nào đều rất lợi hại. Bất quá, chủ nhân năm đó ở bên trong cùng một người luận võ, giống như thua một chiêu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia tinh động. A-i đã từng tới nơi này. Hơn nữa còn thua. Mẹ nó. Chính mình nói muốn diệt thần chi mộ địa, có phải hay không có chút khoác lác? Lúc này, kiếm khư đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười ha ha một tiếng. Tiểu thần chi mộ địa, có thể tiếp ta một kiếm hay không? Kiếm khư nói, cái kia tiểu chủ ngươi đi vào. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không có động tĩnh, kiếm khư lại nói, tiểu chủ, ngươi sẽ không thật sợ rồi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hôm nay ta không sát sinh. Tha cho bọn hắn một mạng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kiếm khư. Diệp Huyền đi không bao lâu. Một lão giả từ cái này màu trắng tinh trong động chậm rãi đi ra, lão giả mới vừa ra tới, bốn phía tinh không vậy mà khẽ rung lên, phản phất hạ xuống một chút. Lão giả mặc một bộ rộng rãi trường bào màu đen, trong tay nắm một cây quải trượng, lưng có một chút điểm cổng, đi đường tới, vô cùng chậm, uể oải cảm giác. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, người đâu? Đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên từ lão giả bên cạnh vang lên, Mục Tôn, cái kia Diệp Huyền đã rời đi. Rời đi. Mục Tôn khẽ gật đầu, tới chậm đâu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa tinh hà phần cuối, không ngờ tới, này thế giới bên ngoài vậy mà cũng có bực này thiên tài. Không đơn giản a. Thanh âm kia lại vang lên, cái này người liên sát ta thần chi mộ địa hai người, giữ lại không được. Đúng lúc này. Mục Tôn không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị phù văn, theo này chút quỷ dị phù văn xuất hiện, lão giả trên thân thể vậy mà xuất hiện có chút hỏa diễm. Mục Tôn nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không thể tại đây bên ngoài đợi quá lâu, bọn ngươi nghĩ biện pháp khiến cho hắn tiến vào ta thần chi mộ địa. Hoặc là đưa hắn dẫn tới này. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn mới vừa gia nhập cái kia màu trắng tinh động, bốn phía những cái kia quỷ dị màu đỏ phù văn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạn chế. Chí cao pháp tắc hạn chế vùng vũ trụ này rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Theo lão giả rời đi, rất nhanh, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền rời đi cái kia thần chi mộ địa cửa vào về sau, hắn về tới Thanh Châu. Kỳ thật, hắn cũng không phải vệ giết người. Chỉ cần này thần chi mộ địa không nữa tới tìm hắn để gây sự, hắn cũng lười đi tìm đối phương. Mỗi ngày tu luyện một chút, sau đó làm bạn kiều thê, không thơm sao? Trong hoàng cung, Diệp Huyền ngồi tại trên long ỷ, tại trong ngực hắn là Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn nói khẽ, ta rất muốn không có mang thai. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng. Thác Bạc Ngạn liếc một cái Diệp Huyền. Sắc phôi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai tay vòng lấy Thác Bạc Ngạn vòng eo. Thác Bạc Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, ta luôn cảm thấy có chút không bình thường. Diệp Huyền nói, cái gì không bình thường? Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, ta hẳn là mang bầu. Thế nhưng... Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, phụ thân ngươi có mấy đứa bé? Diệp Huyền trầm giọng nói, hai cái. Ta còn giống như có cái tỷ. Niệm Tuyết. Nghĩ đến nơi này, hắn lại hơi nhớ Tuyết tỷ. Đáng tiếc, nàng không biết đi thế nào sống. Thác Bạc Ngạn lại nói, cái kia phụ thân ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Thác Bạc Ngạn, cái gì phụ thân của ta, là phụ thân của chúng ta. Thác Bạc Ngạn trừng mắt nhìn, trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Diệp Huyền nắm chặt Thác Bạc Ngạn tay, nói khẽ, ngươi nói là, vấn đề xuất hiện ở trên người của ta. Thác Bạc Ngạn gật đầu, rất có thể. Bởi vì ngươi huyết mạch. Huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu rõ. Chính mình huyết mạch chi lực rất đặc thù à. Mà mẫu thân sở dĩ có thể sinh ra chính mình, chẳng lẽ là bởi vì bất tử huyết mạch duyên cớ? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ mình muốn tìm cái không kém phong ma huyết mạch người mới có thể sinh con? Thác Bạc Ngạn cũng là nghĩ đến vụ này, nàng vẻ mặt lập tức trở nên ảm đạm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bị lo lắng. Đây không phải cái đại sự gì, ta đến lúc đó gặp được lão cha lúc, ta hỏi một chút hắn. Mà lại, có lẽ lá không phải cái gì huyết mạch vấn đề, đơn thuần chính là chúng ta cái kia quá ít. Cho nên, chúng ta vẫn là nhiều tới mấy lần đi. Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy Thác Bạc Ngạn tan biến tại chỗ. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Huyền cũng là qua tự tại. Hắn mỗi ngày ngoại trừ bồi Thác Bạc Ngạn liền là tu luyện. Tình cờ cũng sẽ đi Thương Lan học viện cùng Mạc Vân Khởi đám người họp gặp. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm được đã từng rất nhiều bằng hữu. Tỷ như Giảng Tự Tại. Năm chiều vũ trụ, tòa nào đó thành bên trong, làm Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Giảng Tự Tại trước mặt lúc, Giảng Tự Tại lập tức sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn sao? Giảng Tự Tại đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, rất nhanh, nàng mày nhăn lại. Ngươi. Diệp Huyền cười nói, Giảng tỷ, cùng đi đi. Giảng Tự Tại gật đầu, tốt. Hai người hướng phía đường phố xa xa bên trên đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, Giảng tỷ, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Giảng Tự Tại cười nói, tu luyện. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ, ta đã nhìn không thấu. Diệp Huyền cười nói, ta vĩnh viễn là ngươi đệ. Ngươi vĩnh viễn là tỷ ta. Giảng Tự Tại cười cười, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem nạp giới đặt vào Giảng Tự Tại trong tay, đừng cự tuyệt. Giảng Tự Tại nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền mỉm cười, có bất kỳ cần. Tùy thời liên hệ ta. Giảng Tự Tại gật đầu, tốt. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, nàng hiện tại đạt tới trình độ nào rồi? Liền là nhà ngươi Thanh Nhi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Giảng Tự Tại khẽ cười nói, vẫn là vô địch a. Diệp Huyền cười nói, đúng. Giảng Tự Tại nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng muốn hướng nàng như thế, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Giảng Tự Tại nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cố gắng lên. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hai người tiếp tục đi một đoạn đường, Giảng Tự Tại đột nhiên nói, làm sao đột nhiên nhớ tới tiền ta. Mà có chút nói khẽ, liền là muốn các ngươi những người này. Giảng Tự Tại yên lặng không nói. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Giảng Tự Tại, cười nói, tỷ. Ta liền đi trước. Về sau có cơ hội, ta lại tới tìm ngươi. Hoặc là ngươi tìm đến ta cũng có thể. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Giảng Tự Tại nhìn về chân trời cuối Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, nàng lắc đầu cười một tiếng, tiểu gia hỏa. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Diệp Huyền gặp rất nhiều cố nhân, trong đó có lầu thứ 9 đại thần, thứ Thứ Lầu Hai đại thần, còn có Tiểu Đạo, A Mục đại tế ti. Đã từng bằng hữu, hắn cơ bản đều gặp một lần. Có Thanh Huyền kiếm, cũng là thuận tiện. Sau cùng một trạm, Diệp Huyền đi tới đã từng ở lại bên hồ phòng trúc. Diệp Huyền ngồi ở bên hồ, tại bên cạnh hắn, là cái kia ách nạn pháp tắc. Tiểu ách cùng Mục Tiểu Đao cũng ở một bên. Diệp Huyền tựa ở trên thềm đá, hắn nhìn phía xa trên mặt hồ, chẳng biết lúc nào rơi ra trời mưa. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, trong khoảng thời gian này đến, ta gặp rất nhiều lão hữu, ta đột nhiên phát hiện một việc. Ách nạn pháp tắc nhìn về phía Diệp Huyền, cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta nhiều năm như vậy đến, đi quá nhanh, đến mức ta kém chút mất đi rất nhiều thứ. Ách nạn pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi càng ngày càng mạnh, có vài người theo không kịp cước bộ của ngươi, cùng ngươi tự nhiên sẽ càng ngày càng xa. Diệp Huyền lắc đầu, ta quá táo bạo. Những năm gần đây, nhân sinh của ta liền là không ngừng chạy về phía trước, ta chưa bao giờ chân chính bình tĩnh lại tâm tình lắng động một thoáng. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, một thanh thời không chi kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia trên mặt hồ. Nhìn thấy chuôi kiếm này, giữa sân chúng nữ vẻ mặt đều là lập tức biến đổi. Thật nhanh kiếm. Diệp Huyền nhìn phía xa thanh kiếm kia, nói khẽ, người của ta sinh liền như là thanh phi kiếm này một dạng, quá nhanh. Nhanh đến bên cạnh ta không thấy rất nhiều người, nhanh đến ta nhiều khi đều mất phương hướng chính mình. Nội tình. Trong khoảng thời gian này đến, hắn cảm xúc sâu nhất chính là, chính mình này một đường đi tới, đi quá gấp. Thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhanh đến tựa như mộng. Đây là chuyện xấu sao? Không là chuyện xấu. Thế nhưng, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì dễ dàng như vậy mê thất chính mình, mà lại, hắn thiếu khuyết lắng động, mình cùng kiếm đạo đều có chút táo bạo. Lúc này, ách nạn pháp tắc trầm giọng nói, ngươi muốn thay đổi chính mình. Diệp Huyền mỉm cười, ta chính là có một chút người sinh cảm ngộ. Ách nạn pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng biết, Diệp Huyền là tâm cảnh phát sinh cải biến. Có lẽ sau đó không lâu, Diệp Huyền kiếm đạo khả năng liền sẽ lần nữa đạt được đột phá. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía một bên Tiểu Ách cùng Mục Tiểu Đao, cười nói, ta không tới tìm các ngươi khẳng định liền sẽ không tới tìm ta, đúng không? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, chúng ta muốn tìm ngươi, có thể là đi thế nào tìm? Mà lại, tìm tới ngươi lại có thể thế nào? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta đi cho ngươi gây trở ngại sao? Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, chúng ta có thể làm chính là, có một ngày ngươi bị người đánh chết. Sau đó chúng ta đi nhặt xác cho ngươi. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này vẫn như vậy tổn hại a. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên. Một lát sau, Diệp Huyền chân mày cau lại. Là lầu nhỏ lâu chủ gửi tới tin tức, thần chi mộ địa người lại đang tìm hắn. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, nửa khắc không rảnh rỗi a. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, khẳng định là lại có người địch nhân rồi. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao đột nhiên đưa tay phải ra, ngươi lẫn vào tốt như vậy, khẳng định có không ít bảo vật, tới điểm đi. Diệp Huyền mặt đen lại. Nữ nhân này là thật không coi mình là người ngoài a. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đặt vào Mục Tiểu Đao trong tay, đây là cho các ngươi tất cả mọi người, đầy đủ các ngươi tu luyện tới tiểu thánh nhân. Tiểu Ách nhìn cũng chưa từng nhìn nạp giới, trực tiếp thu vào, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi cũng là. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, thật tốt sống sót. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chỉ cần ta không muốn chết, người nào có thể giết ta? Ai có thể? Tam nữ. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời Diệp Huyền, nói khẽ, hắn hiện tại làm sao bay tới loại trình độ này? Một bên ách nạn pháp tắc đột nhiên nói, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, hắn xuất bất quá 3 ngày. Chờ xem. Hắn lập tức liền sẽ cảm thấy nhân gian quá khổ. Không muốn sống. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mục Tiểu Đao hai nữ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cùng một tiểu đao chờ nữ phân biệt về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa về tới Thanh Châu. Có Thanh Huyền kiếm, toàn bộ vũ trụ với hắn mà nói, đều hơi nhỏ. Muốn đi đâu thì đi đó. Hoàng cung trước đại điện, Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, lại muốn đi sao? Diệp Huyền gật đầu. Thác Bạc Ngạn yên lặng một lát sau, nói, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạc Ngạn, hai tay đặt ở Thác Bạc Ngạn trên bụng, nói khẽ, đừng quá lo lắng hài tử vấn đề, về sau ta nhiều trở về, chúng ta nhiều nỗ lực là được. Thác Bạc Ngạn liếc một cái Diệp Huyền, gương mặt ửng đỏ. Diệp Huyền hôn một cái Thác Bạc Ngạn cái kia đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, sau đó cười nói, chờ ta trở lại, chúng ta tiếp tục sinh con. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Thác Bạc Ngạn ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, tầm mắt dần dần trở nên si. Không có ngày ngày tại cùng một chỗ, phần cảm tình kia ngược lại càng dày đặc. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn hai mắt khép hờ. Trong khoảng thời gian này đến, hắn gặp đã từng rất nhiều hảo hữu, cảm xúc rất sâu. Trước mặt thế giới, hết sức đặc sắc, thế nhưng, cũng quên rồi đã từng đi qua đường. Rất nhiều người, không nên cứ như vậy theo sinh mệnh mình bên trong tan biến. Đặc biệt là đã từng những trợ giúp kia qua chính mình người. Một cái đều không nên quên. Bản tâm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Diệp Huyền mới hiểu được một sự kiện. Không quên sơ tâm, kỳ thật vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghi ngờ nói, tiểu tháp, lần này ta cảm ngộ nhiều như vậy, vì sao của ta kiếm đạo không có đột phá a? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, có thể là đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi chẳng qua là có một chút người sinh cảm ngộ mà thôi. Mà lại, cùng kiếm đạo của ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi có phải hay không thả cái rắm, có cái cảm ngộ, kiếm đạo cũng muốn tăng lên. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, bất quá, hẳn là cũng sẽ không có chỗ xấu. Bởi vì ngươi ý thức được chính mình vấn đề. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, ta ý thức được chính mình vấn đề gì? Tiểu tháp hỏi lại, ngươi không phải ý thức được chính mình gần nhất có chút phiêu, nghĩ lắng động một chút không? Diệp Huyền nhíu mày, ta phiêu sao? Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói, ngươi đang đùa ta chơi sao? Ngươi đùa một cái tháp chơi, có ý tứ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu tháp, ngươi cảm thấy ta phiêu sao? Tiểu tháp cãi giận nói, tam kiếm phía dưới, ngươi vô địch, tam kiếm phía trên, một đổi một, những lời này là không phải ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Tiểu tháp nói, ngươi câu nói này chẳng lẽ không tung bay sao? Ngươi nói, tam kiếm bên trong, ngươi có thể đổi người nào? Diệp Huyền nói, thổi ngưu bức phạm pháp sao? Tiểu tháp sửng sốt. Diệp Huyền nói, nếu không phạm pháp, ta đây thổi một thoáng ngưu bức làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói, ngươi so chủ nhân ngưu bức nhiều. Tại không biết xấu hổ cùng vô sĩ phương diện, ngươi thật chính là trò giỏi hơn thầy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ta đã từng nói, người sống trên thế giới này, nhất không cần gấp gáp, liền là da mặt này. Một dạng da mặt, lại là trăm loại người sinh. Cười ở ngoài mặt, khóc ở trong lòng, cười ở bên trong, khóc lại là tại bên ngoài. Da mặt này chính là thiên hạ nhất không dựa vào được đồ vật, muốn có ích lợi gì. Tiểu tháp. Diệp Huyền cười nói, liền như thế tục lấy người vợ một dạng, không biết xấu hổ người, tuyệt đối sẽ không thiếu người vợ. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta có chút lo lắng. Diệp Huyền có chút không hiểu, lo lắng cái gì? Tiểu tháp nói, chủ nhân đã hết sức không biết xấu hổ, mà ngươi, trò giỏi hơn thầy, ngươi không phải không biết xấu hổ, ngươi là căn bản không có. Hiện tại, ta có chút lo lắng ngươi sau này hài tử. về sau tiểu tiểu chủ yếu là kế thừa các ngươi hai người này không biết xấu hổ, tốt truyền thống, cái kia được nhiều khủng bố. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Chính là lầu nhỏ lâu chủ. Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, thần chi mộ địa muốn dụ sát ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, dụ sát ta. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, thần chi mộ địa cổ thần giai cường giả vô pháp ra tới, bởi vậy, bọn hắn nghĩ dụ ngươi tiến vào thần chi mộ địa, sau đó chém giết ngươi. Bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn cổ thần giai cường giả vô pháp ra tới. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, đúng. Có chí cao pháp tắc hạn chế. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nguyên lai cổ thần giai cường giả không thể đi ra a. Lầu nhỏ lâu chủ lại nói, bởi vậy, bọn hắn mong muốn dụ ngươi đi thần chi mộ địa, sau đó giết ngươi. Diệp Huyền nói, bọn hắn khẳng định muốn từ ta người bên cạnh ra tay. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta ở chỗ này, chỉ nhận biết Đại Linh Thần Cung Lý Tu Nhiên cùng Cổ Thanh Trưởng Lão. Nói xong, người khác trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền người đã tại Đại Linh Thần Cung. Mà hắn vừa tới Đại Linh Thần Cung vùng trời, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền cười nói, thần chi mộ địa. Lão giả gật đầu, ta muốn mời ngươi đi một chuyến thần chi mộ địa làm khách. Ngươi hai vị bằng hữu cũng tại cái kia. Ngươi như đi, bọn hắn hồi trở lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi tại thần chi mộ địa địa vị như thế nào? Lão giả nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Suy. Một thanh phi kiếm trực tiếp chui vào lão giả giữa chân mày. Không có trực tiếp giết chết lão giả, chẳng qua là khóa chặt lại lão giả hồn phách. Không chỉ như thế, Diệp Huyền quay người phất tay áo vung lên. Suy suy suy suy. Bốn thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, ở trước mặt hắn cách đó không xa, bốn phía không gian đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, bốn tên người áo đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mà bốn người này còn chưa phản ứng lại, bốn thanh phi kiếm chính là đã chạm vào bọn hắn giữa chân mày. Trong nháy mắt chế phục năm người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lão giả, cười nói, hiện tại, ngươi thông tri thần chi mộ địa người, để bọn hắn trong vòng nửa canh giờ nắm bằng hữu của ta phóng xuất, bằng không thì, ta đây liền dùng các ngươi bốn người mệnh chống đỡ hai người bọn họ mệnh, hai đổi bốn, ta cảm thấy giá trị. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng là kinh hãi vạn phần. Hắn nhưng là đại thánh nhân đỉnh phong cảnh a. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí ngay cả Diệp Huyền nhất kiếm cũng đỡ không nổi. Thiếu niên trước mắt này thực lực thật sự là quá kinh khủng. Tính sai. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, còn có vấn đề gì không? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi dám đi thần chi mộ địa sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó phất tay áo vung lên. Oanh! Lão giả thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn lại có linh hồn. Mà chui này cắm ở linh hồn hắn bên trên phi kiếm vẫn tại, cũng không tan biến. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, thông tri thần chi mộ địa, để bọn hắn thả người, bằng không thì, ta để cho các ngươi năm người lập tức theo thế gian này tan biến. Ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn ta có dám hay không. Lão giả yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên theo trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời. Một lát sau, Diệp Huyền đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một tên hư ảo nam tử trung niên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Cổ thần giai cường giả. Bất quá, tới không phải bản thể, chẳng qua là một sợi hư tượng. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, bên cạnh lão giả kia đám người đều là vội vàng thi lễ, gặp qua Vũ Tôn. Chân trời, cái kia Vũ Tôn nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền thân hình rung lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia Vũ Tôn đối diện, hắn nhìn xem Vũ Tôn, cười nói, thả người. Vũ Tôn nói, ngươi là người thứ nhất như thế xem thường ta thần chi mộ địa người. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Vũ Tôn, thả người. Vũ Tôn nói, ngươi sao không tới ta thần chi mộ địa? Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Xuy. Phía dưới, một tên thần chi mộ địa cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nói, thả người. Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, hắn bên phải không gian liệt mở, Cổ Thanh cùng Lý Tu Nhiên đi ra. Diệp Huyền tay phải vung lên, cái kia khóa lại lão giả đám người phi kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão giả đám người vội vàng thối lui đến cái kia Vũ Tôn sau lưng, mấy người đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt đều là kiên kỵ. Chân trời, Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta thần chi mộ địa người, sẽ không chết vô ích. Ngươi giết ta thần chi mộ địa một người, ta thần chi mộ địa đồ ngươi cả nhà. Diệp Huyền cười nói, ta chờ ngươi. Vũ Tôn dần dần trở nên mờ đi. Mà phía sau hắn lão giả kia đám người thì là vội vàng rút đi. Lúc này, cái kia Lý Tu Nhiên cùng Cổ Thanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, Cổ Thanh vừa muốn nói gì, Diệp Huyền cười nói, việc này là ta liên lụy ngươi nhóm, không phải là các ngươi liên lụy ta, nên tự trách chính là ta, không phải là các ngươi. Sự tình ta sẽ xử lý tốt, các ngươi an tâm đợi tại Đại Linh Thần Cung. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại không trung phần cuối. Thần chi mộ địa lối vào, một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống. Kiếm quang tán đi, một tên nam tử xuất hiện tại cái kia lối vào. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem cái kia màu trắng tinh động, hắn quay người, mà lúc này, trước đó bị hắn thả lão giả kia bốn người vừa tới. Hắn có thanh huyền kiếm, tốc độ tự nhiên so với đối phương phải nhanh. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả kia bốn người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão giả vội vàng nói, Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, giết người. Lão giả cả giận nói, Diệp Huyền, ta thần chi mộ địa đã thực hiện ước định thả người, ngươi sao nhưng như thế làm? Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ ta không có thả người sao? Ta thả các ngươi à? Lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền, vậy ngươi lại vì sao ngăn lại chúng ta? Diệp Huyền cười nói, chúng ta là không là địch nhân. Lão giả nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lúc này sắc mặt đại biến, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu là kẻ địch, ta giết địch người hẳn không có sai à. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh phi kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia màu trắng tinh động, nơi này cách nơi đó có 100 trượng khoảng cách, đừng nói ta Diệp Huyền không nhân nghĩa, ta cho phép các ngươi chạy trước 100 trượng. Lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm. Diệp Huyền cười nói, đã từng có một người cũng đã nói với ta như thế, hắn gọi Thiên Diệp, mà bây giờ, hắn cỏ trên mộ đều đã có cao 1 trượng. Thiên Diệp. Diệp Huyền nói xong, trực tiếp phất tay áo vung lên. Trong nháy mắt, thanh huyền kiếm bay ra, sau đó trực tiếp đem lão giả mấy người linh hồn hấp thu. Chém giết lão giả mấy người về sau, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia màu trắng tinh động, cười nói, thần chi mộ địa. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa không gian lần nữa rung động lên, ngay sau đó, trước đó cái kia Vũ Tôn lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Vẫn như cũ không phải bản thể. Vũ Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, muốn giết ta. Vũ Tôn nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Diệp Huyền hai tay mở ra, cười nói, muốn chết. Muốn chết. Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chưa bao giờ có người như thế khiêu khích thần chi mộ địa. Diệp Huyền cười nói, ngươi tự hồ quên đi đầu đuôi câu chuyện. Nếu như ta nhớ không lầm, là của các ngươi người trước muốn giết ta đi. Làm sao, chỉ cho phép ngươi thần chi mộ địa giết ta. Không cho phép ta giết ngươi thần chi mộ địa người. Vũ Tôn nói, ngươi là nếu muốn cùng ta thần chi mộ địa giảng đúng sai sao? Diệp Huyền cười nói, các ngươi sẽ giảng đúng sai sao? Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giảng, bất quá, điểm người. Nếu là đứng trước mặt ta chính là Chí Tôn, ta thần chi mộ địa dĩ nhiên nguyện ý giảng đúng sai. Đáng tiếc, ngươi không phải. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Chân thực a. Vũ Tôn nói, dù cho phía sau ngươi có Chí Tôn, ta Thần Chi Mộ Địa cũng tất sát ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, đến, ta cầu giết. Vũ Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, quay người rời đi. Một sợi hư ảnh hắn, không làm gì được Diệp Huyền. Mà lấy Diệp Huyền thực lực, chỉ có cổ thần giai cường giả mới có thể đủ áp chế. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền liền là cổ thần giai phía dưới đệ nhất người. Tuyệt đối đệ nhất nhân. Nhìn xem cái kia Vũ Tôn rời đi về sau, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, vừa xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn cũng muốn cùng chân chính cổ thần giai cường giả một trận chiến. Bởi vì hắn hiện tại, bình thường cường giả đã không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thật, giờ này khắc này hắn có chút lý giải đại ca vì sao một mực cầu bại. Chỉ có bại, mới có thể đủ biết mình không đủ. Mà hắn hiện tại vấn đề chính là, hắn không biết thực lực mình đạt đến trình độ nào, hắn đối thực lực của chính mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cũng không biết mình không đủ. Bởi vậy, hắn muốn cùng chân chính cổ thần giai cường giả một trận chiến. Đương nhiên, hắn sẽ không vọt tới Thần Chi Mộ Địa bên trong. Bởi vì đến bên trong đi, đối phương cũng không phải là cùng hắn đơn đấu, mà là muốn quần ẩu hắn. Hắn mặc dù tự tin, nhưng còn không có tự tin đến dùng sức một mình đơn đấu toàn bộ Thần Chi Mộ Địa. Thần Chi Mộ Địa. Tại một chỗ mộ địa trước, Vũ Tôn lẳng lặng đứng đấy, sau lưng hắn, còn có vài chục tòa phần mộ, mà phần mộ bên ngoài, là vô tận đại sơn, nhìn một cái, rất là hoang vu. Lúc này, Vũ Tôn sau lưng cách đó không xa một tòa phần mộ đột nhiên rung động lên, dần dần, một lão giả từ cái này trong phần mộ đi ra. Chính là trước đó xuất hiện qua Mục Tôn. Mục Tôn nhìn về chân trời, toàn bộ chân trời một mảnh tối tăm mờ mịt, rất là đè nén. Vũ Tôn nói khẽ, cái này người xác thực chẳng qua là đăng thiên cảnh, thế nhưng, thực lực của hắn đã vượt xa đăng thiên cảnh. Nếu để cho hắn đụng chạm đến cái kia phương diện, sợ là cổ thần giai cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Mục Tôn nói, đã cùng là địch, vậy liền ngoại trừ. Vũ Tôn nói, chúng ta ra không được, giết không được cái này người. Còn nữa, người này cùng cái kia chí cao pháp tắc tôn giả dường như quen biết. Mục Tôn yên lặng một lát sau, nói, ta đi xin phép tôn giả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Mục Tôn đi tới một tòa cung điện trước, tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Mà chỉnh tòa cung điện bên trong, chỉ có một pho tượng. Nữ tử pho tượng. Cũng không là chí cao vũ trụ pháp tắc pho tượng. Mục Tôn đối pho tượng hơi hơi thi lễ, Chí Tôn. Một lát sau, pho tượng đột nhiên mở to mắt, chuyện gì? Mục Tôn lần nữa thi lễ, chúng ta nghĩ giết một người, nhưng đối phương có thể cùng cái kỳ chí cao pháp tắc tôn giả quen biết, chúng ta. Nữ tử nhíu mày, là nữ nhân kia người. Mục Tôn gật đầu, đúng. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hà tất cho nàng mặt mũi. Cứ việc giết. Nàng bên kia, ta cản trở. Nghe vậy, Mục Tôn trong lòng lập tức mừng rỡ, ngay lập tức liền vội cung kính thi lễ, hiểu rõ. Chẳng qua là, này phía ngoài pháp tắc hạn chế. Nghe vậy, nữ tử lông mày lần nữa nhíu lại, cái kia pháp tắc là nữ nhân kia lưu lại. Ta nếu là cường phá, cùng cấp tuyên chiến. Hiện tại cũng là không cần như thế. Dạng này, ta cho ngươi một vật. Vật này nhưng để bọn ngươi tại bên ngoài dừng lại một quãng thời gian. Thanh âm hạ xuống, một khối mộc bài màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Lão giả nhìn về phía cái kia tấm bản gỗ phía trên vẽ lấy một cái màu đen chữ nhỏ, sắc. Nữ tử lại nói, vật này có thể khiến bọn ngươi tại bên ngoài đợi một canh giờ, một lúc lâu sau, chữ tan biến, bọn ngươi nhất định phải trở về, bằng không. Nữ nhân kia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, pho tượng nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Đi ra đại điện về sau, Mục Tôn cười. Nguyên bản, hắn còn có chút thấp thỏm. bởi vì Diệp Huyền sau lưng dù sao có một vị chí tôn, bởi vậy, hắn lo lắng chính mình tín ngưỡng vị này chí tôn sẽ trở ngại vị kia chí cao pháp tắc chí tôn, mà không cho thần chi mộ địa giết Diệp Huyền. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là quá lo lắng. Chính mình vị này chí tôn không chỉ không ngăn cản, còn đồng ý giúp đỡ. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mục Tôn khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng, Diệp Huyền, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể cười được. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Tòa nào đó trong đám mây, tại đây chỗ đám mây phía trên, có một hòn đảo nhỏ. Trong mây đảo nhỏ, Đạo Nhất ngồi tại một chỗ bàn gỗ trước, ở trước mặt nàng trên bàn gỗ, có nhiều cái phù lục. Đạo Nhất chuyên tâm nghiên cứu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến Đạo Nhất bên cạnh, Đạo Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn, đây mới thật sự là vũ trụ pháp tắc. Nữ tử cười nói, rất kỳ diệu, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, huyền ảo vô cùng. Nữ tử khẽ cười nói, đây chỉ là cơ sở, chờ ngươi nghiên cứu triệt để này chút, ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì đại thánh nhân, cái gì cổ thần, đều là sâu kiến. Đạo Nhất trầm giọng nói, sư tôn, cái kia nữ tử váy trắng đến loại trình độ nào? Nữ tử váy trắng. Nghe vậy, nữ tử nụ cười trên mặt dần dần tan biến, một lát sau, nàng lắc đầu thở dài, không biết. Đạo Nhất nhíu mày, liền sư tôn cũng không biết. Nữ tử gật đầu, đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì liền này mảnh hiện có vũ trụ mà nói, ta cơ hồ đã đạt đến đỉnh phong, mà ta cũng không biết, nói cách khác, nàng đã nhảy ra hiện có vũ trụ cái vòng này. Đạo Nhất yên lặng, một lát sau, nàng lại hỏi, sư tôn loại cấp bậc cường giả này, này mảnh hiện có vũ trụ nhiều không? Nữ tử nói, không nhiều. Liền mấy cái. Đạo Nhất do dự một chút. Sau đó nói, cái kia thần chi mộ địa sau lưng cũng có một vị sư tôn loại cấp bậc cường giả này, đúng không? Nữ tử gật đầu, thần chi mộ địa cùng nữ nhân kia quan hệ không ít. Nói xong, nàng nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi là lo lắng cái kia không biết xấu hổ gia hỏa. Đạo Nhất. Nữ tử lắc đầu thở dài, nhà đầu ngốc. Ngươi tại sao phải lo lắng hắn? Vì cái gì đây? Nói thật. Ngươi hẳn là lo lắng chính là thần chi mộ địa. Đạo Nhất do dự một chút, sau đó nói, ta sợ hắn còn không chờ đến nữ tử váy trắng trở về, liền bị người giết. Nếu như hắn trực tiếp bị giết, dùng nữ tử váy trắng tính cách. Nữ tử lắc đầu, đừng để ý tới hắn. Ngược lại, ai đi tìm hắn, người nào không may. Xui đến đổ máu loại kia. Đạo Nhất. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, có chừng 480 đầu thời gian vĩ độ trường hà. Hắn hiện tại, mặc dù còn chưa làm đến vô hạn, thế nhưng, hắn đã triệt để chưởng khống thời không chi đạo. Mà sở dĩ không thể làm đến vô hạn, là bởi vì thần hồn. Lại ngưng tụ lại, thần hồn của hắn không kiên trì nổi. Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, này vung lên. Trước mặt hắn những thời giờ kia vĩ độ trường hạ đều biến mất không thấy gì nữa. Phải nghĩ biện pháp tăng cường thần hồn. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thần hồn. Thần hồn muốn thế nào tăng cường đâu? Đột phá cảnh giới. Nếu như đột phá cảnh giới, thần hồn có thể có được tăng cường. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên có chút do dự. Nếu như đột phá, vậy hắn liền là tuyệt trần cảnh. Mà mục tiêu của hắn là làm đến đăng thiên cảnh vô hạn. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nghĩ như vậy, không đúng. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm sao biết ta ý nghĩ. Tiểu tháp nói, đoán. Diệp Huyền cả giận nói, đoán cái đầu của ngươi a. Ngươi là thần tiên sao? Ngươi còn đoán, ngươi. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi kéo nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi có còn muốn hay không nghe ta nói? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi nói. Tiểu tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ sở dĩ có thể làm đến đăng thiên cảnh vô hạn, là bởi vì nàng bản thân đã siêu việt đăng thiên cảnh. Đừng nói đăng thiên cảnh vô hạn, nàng có thể tại bất kỳ một cái nào cảnh giới bên trong làm đến vô hạn. Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi đều không có siêu việt cảnh giới này, như thế nào tại cảnh giới này bên trong làm đến vô hạn? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói, giống như có một chút đạo lý. Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi không nên xoắn suýt cảnh giới này cùng vô hạn, nên như thế nào liền thế nào. Diệp Huyền trầm tư sau một hồi, nói có lý. Không nghĩ tới, ngươi cái này Tiểu Tháp vẫn có chút dùng. Tiểu Tháp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn quyết định không áp chế chính mình cảnh giới. Kỳ thật, hắn cũng có chút chờ mong chính mình không áp chế cảnh giới sau sẽ đạt tới trình độ nào. Thời không? Tiểu Thánh Nhân. Thấp nhất khẳng định là thời không cảnh. Ngay tại Diệp Huyền muốn đột phá chính mình cảnh giới lúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chính hắn rời đi Tiểu Tháp, vừa rời đi Tiểu Tháp, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Ngay sau đó, một cổ cường đại thế khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một lão giả chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cái kia Mục Tôn. Mục Tôn. Cổ thần giai cường giả. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tôn, nhíu mày, các ngươi có thể ra tới rồi. Mục Tôn cười nói, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tôn sau lưng. Chỉ một mình ngươi. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không đủ sao? Đủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, như ngươi loại này, ta có thể đánh 100 cái. Mục Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi trẻ tuổi, trang bức phải có cái độ. Diệp Huyền,